Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Lâm Đế như vậy chú trọng thanh danh người, là sẽ không làm Đại Lâm triều truyền ra coi khinh ngược đãi Tống quốc hạt nhân đồn đãi. Tương phản, hắn đến làm mọi người biết, vị này Tống quốc hạt nhân ở Đại Lâm hoàng cung sinh hoạt thập phần ưu việt. Cùng Đại Lâm các hoàng tử đãi ngộ cũng không còn nhị dạng, cho nên ban hắn nhập thái học đọc sách. Ban hắn nhập bãi săn tập võ. Ngày thường có cái gì đại hình quốc yến, cũng đều sẽ mời hắn cùng nhau tham dự. Làm khắp thiên hạ người đều khen ngợi Đại Lâm là một cái đối chất tử đều sẽ lấy lễ thương đãi nhân. Nghĩa chi bang, mặt mũi công phu làm được thực đúng chỗ. Nhưng chỉ có đương sự biết cái này bánh mì ẩn giấu như thế nào dã tâm ở siêu Tống Kinh Lan tuổi nhỏ. Vào cung, bầy sói hoàn hầu, sớm thành thói quen tàng xảo với vụng, vô luận ở thái học vẫn là bãi săn, hắn đều là nhất không thấy được kia một cái, Lâm Tế Văn hôm nay ở thái học bị Lâm Phi Lộc trào phúng. Tự nhiên trách tội đến trên người hắn, ở bãi săn luyện võ thời điểm. Chỉ tên điểm họ muốn cùng hắn thượng lôi đài đánh giá, đây cũng là ngày thường luyện tập một cái. Phần đoạn, Tống Kinh Lan tự nhiên vô pháp cự tuyệt, trước công chúng, càng không thể có thể hiển lộ đi theo Kỳ Lương sở học công phu. Chỉ có thể phòng thủ, Lâm Tế Văn sinh đến một thân cậy mạnh, nói rõ phải cho hắn một cái giáo huấn. Chiêu chiêu đều là tử thủ, cuối cùng nếu không phải hề hành cương phi thân thượng lôi đài ngăn cản. Chỉ sợ hôm nay sẽ không thiện, cũng may hắn cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy gầy yếu. Bị thương không tính nghiêm trọng, mới vừa rồi ho ra máu cũng chỉ là đem đổ ở ngực phổi máu bầm thuận ra tới. Thiên Đông luôn luôn đại kinh tiểu quái, liên lụy tiểu cô nương cũng gánh chịu tâm ơ siêu nàng tức giận thời điểm. Mềm mục khuôn mặt nhỏ có chút cổ, giống cắn răng giống nhau. Luôn là thủy linh đôi mắt giống cất giấu lưỡi dao, lại hung lại nãi, có loại khác đáng yêu, nàng cùng này trong cung tất cả mọi người không giống nhau, thiên chân dưới. Không giấu tâm cơ, ngoan ngoãn bên trong lại hàm bất hảo, những cái đó mâu thuẫn lại phức tạp đặc điểm ở trên người. Nàng hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng thành độc nhất vô nhị tiểu cô nương, Tống Kinh Lan đem đặt ở cổ tay áo phình phình tiểu. Khăn đem ra. Mở ra lúc sau, bao ở bên trong hai cái đào hoa tô đã có chút nát. Nhưng nghe lên thập phần thơm ngọt, hắn cười hỏi, đây là cái gì? Lâm Phi Lộc vẫn là kia phó không có gì biểu tình bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi banh, đường tâm đào hoa tô, tân chủng loại, lấy lại đây cấp điện hạ nếm thử. Tống Kinh Lan hiểu rõ gật đầu một cái. Cầm lấy một cái cắn một ngụm, ăn xong lúc sau. Ngón trỏ lau hạ khóe miệng mảnh vụn, cười ngâm ngâm, ăn rất ngon, mặc kệ khi nào. Hắn luôn là như vậy cười, Lâm Phi Lộc trong lòng phẫn nộ. Đột nhiên liền tại đây tươi cười hóa thành buồn bực cùng bất đắc dĩ, có thể làm sao bây giờ đâu. Đây là hắn ở chỗ này sống sót phương thức, chẳng sợ biết hắn kỳ thật không phải thật sự vui vẻ. Chẳng sợ biết hắn có lẽ cũng không thích cười, nhưng sinh ở như vậy thời đại. Cái nào người không có không thể nề hà, nàng chính mình không cũng còn ở nỗ lực đánh phó bản sao? Lâm Phi Lộc nhìn hắn đem dư lại đào hoa tô ăn xong. Đột nhiên mở miệng hỏi, điện hạ, ngươi ở Tống Quốc bài thứ 7 sao? Ngươi có 6 cái ca ca. Tống Kinh Lan chính bưng chén trà, lòng bàn tay lướt qua chung trà, hơi hơi cọ sát một chút, là, ta phụ hoàng hậu cung phi tần đông đảo. Ở ta lúc sau còn có 8 đệ đệ kia vì cái gì là ngươi? Lâm Phi Lộc hỏi, bởi vì ngươi cùng ta giống nhau, mẫu phi đều không được sủng ái sao? Đi vào nơi này sau chưa từng có người hỏi qua hắn? Vì cái gì là ngươi, mọi người đều cam chịu, hắn là bị vứt bỏ kia một cái thiếu niên xinh đẹp lại tái nhợt trên mặt lộ ra một cái rất kỳ quái. Tươi cười, không, ta mẫu thân vị đến phi vị. Mẫu ra thế lực khổng lồ, từng ra quá 2 vị hoàng hậu, Lâm Phi Lộc có chút không thể tưởng tượng. Vậy ngươi, hắn rũ mắt nhìn trong tay chung trà hơi hơi nhộn nhạo văn nước. Chọn môi cười hạ, Sở dĩ là ta, là bởi vì rút thăm bắt được tên của ta, hắn dường như không có việc gì. Phụ hoàng bên người mỹ nhân đề nghị, dùng rút thăm phương thức lựa chọn đưa hướng Đại Lâm hoàng tử. Ta tương đối xui xẻo, bị trào trúng, Lâm Phi Lộc trên mặt lộ ra vớ vẩn thần sắc, tuy rằng sớm nghe nói Tống quốc hoàng đế hoang dâm vô đạo, nhưng nàng cũng thật sự không nghĩ tới hắn có thể vớ vẩn đến nước này, nàng nhớ tới vừa rồi ở Cầm Vân Cung Hề Quý Phi nói lên đã từng Tống quốc, binh lính kiêu dũng thiện chiến, tướng lãnh tinh thông bài binh bố trận, đại bại Đại Lâm cao tổ với Hoài Dã, 3.000 nhân mã chạm ung quốc tam vạn tinh binh với sông Hoài, như vậy huy hoàng quốc gia hiện giờ giao cho như vậy một cái ngu ngốc quốc quân trong tay. Phỏng trường ly mất nước cũng không xa, Lâm Phi Lộc cảm thấy tiểu xinh đẹp thật sự là có điểm. Thả mơ siêu bất quá hiện tại nói cái gì an ủi nói cũng vô dụng. Rốt cuộc người đều tới này, nàng không lại tiếp tục cái này đề tài. Lại nhìn trên mặt hắn thương hỏi, vừa rồi tới cấp điện hạ hỏi khám thái y là ai? Tống Kinh Lan nói một cái tên, Lâm Phi Lộc nghe cũng chưa nghe qua. Lại nhìn nhìn phòng trong kim sang dược, bình khẩu cư nhiên đều dài quá một vòng mốc điểm, không biết là thả bao lâu quá thời hạn dược, xem ra thái y viện có lệ thái độ cùng đối chính mình. Lúc trước giống nhau, nàng nỗ lực đánh lâu như vậy phó bản. Đương nhiên là có sở thu hoạch, hiện tại nói chuyện làm việc so với lúc trước có nắm chắc nhiều. Chàng nhỏ yếu chàng đáng thương đã không phải hiện giai đoạn duy nhất áp dụng kỹ năng. Cũng nên đúng lúc cường ngạnh một chút, dặn dò vài câu tiểu xinh đẹp hào hào dưỡng thương. Rời đi Thúy Trúc cư sau, liền thẳng đến Thái Y Viện mà đi. Thái Y Viện cũng là một cái cùng hậu cung phi tần không phân ra. Địa phương, các cung phi tần đều có chính mình nhất tín nhiệm Thái Y. Lẫn nhau vì nhất thể, Lâm Phi Lộc tạm thời không phương diện này nhân mạch. Ngày thường cho nàng xem bệnh đều là nhàn phi công đạo Trần Thái Y, nơi này nhưng thật ra so mặt khác cung điện thanh tĩnh, làm việc các tư này trước, các Thái Y không được truyền triệu, liền ở chính mình trong căn phòng nhỏ nghiên đọc y thư, nàng vẫn luôn đi vào trong viện mới gặp phải người, vội chiều nàng hành lễ nói, ngũ công chúa như thế nào lại đây, chính là yêu cầu truyền triệu Thái Y, Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Nãi thanh nãi khí nói, ta muốn tìm nhất am hiểu trị liệu bị thương thái y, quan viên liền hỏi. Công chúa chính là bị thương, ai ngờ tiểu nữ hài tức giận nói, chẳng lẽ ta không có bị thương lại không thể lấy tìm như vậy thái y sao? Tiểu manh hoa sinh khí cũng là đáng yêu, quan viên liền cười nói, tự nhiên có thể, công chúa chờ một lát, hạ quan này liền vì công chúa truyền triệu, dứt lời liền đi vào. Không bao lâu liền có cái tuổi trẻ thái y cõng hòm thuốc đi ra. Lâm Phi Lộc nhìn hắn hai mắt, cảm thấy có điểm quen mắt, nghĩ nghĩ, này không phải lúc trước cấp chính mình trị liệu phong hàn cái kia thái y sao? Khó trách khi đó nhàn phi, đại hoàng tử, trưởng công chúa liên tiếp phái thái y lại đây một lần nữa cho nàng xem bệnh. Nguyên lai thái y viện quả nhiên thực có lệ a. Cư nhiên phải cái am hiểu trị thương thái y tới cấp chính mình trị phong hàn, tuổi trẻ thái y chiều. Nàng hành lễ, gặp qua ngũ công chúa, chính là Lam quý nhân bị thương. Lâm Phi Lộc tiểu đại nhân dường như, người đi theo ta, dứt lời liền xoay người đi phía trước đi đến, tuổi trẻ thái y đi theo nàng phía. Sau, đi đến giao lộ khi, tiểu nữ hài đột nhiên nghiêng đầu hỏi hắn. Đại ca ca, ngươi tên là gì nha? Tuổi trẻ thái y một bộ đã chịu kinh hách biểu tình. Hạ quan mạnh đỡ tật, không đảm đương nổi công chúa như vậy xưng hô, Lâm Phi Lộc nhoẻn miệng cười. Gió thổi qua tóc mái, toái phát tiếp theo hai mắt mắt sáng lấp lánh. Đại ca ca tên của ngươi thật độc đáo, cứu tử phù thương, trị liệu ngoan tật, ngươi nhất định là cái rất tốt đại phu. Mạnh đỡ tật nói. Công chúa tán thưởng, hạ quan không dám nhận, hắn ngước mắt nhìn nhìn, phát hiện con đường này cũng không giống như là đi trước Minh Nguyệt cung lộ. Đang muốn mở miệng dò hỏi, rồi lại nghe tiểu nữ hài nói, đại ca ca, ta trước kia ở y thư thượng xem qua một đoạn lời nói, mạnh đỡ tật theo bản năng nói. nói cái gì, liền nghe nàng nói, phàm vì y giả, vô luận đến nỗi nơi nào, mụ nam hoặc nữ, quý nhân cập nô tỳ, dư chi duy nhất mục đích, vì phía bệnh nhân mưu hạnh phúc, cũng kiểm điểm mô thân, không vì đủ loại sa đọa hại người chi bại hành, vưu không vì việc, phàm dư nhìn thấy nghe thấy, vô luận có không nghề nghiệp vụ chi liên lụy, dư cho rằng không ứng tiết lộ giả, nguyện giữ kín như bưng, thẳng dư giữ nghiêm kể trên lời thề, nguyện thần gần xử dư chi sinh mệnh cập y thuật, đến vô thượng quang vinh, cầu vi này thề, thiên địa quỷ thần cộng cấp chi, mạnh đỡ tật nghe nói lời này. Tức khắc tâm thần chấn động hắn mạnh ra nhiều thế hệ làm nghề y. Đến hắn này đồng lứa mới rốt cuộc may mắn tiến vào thái y viện. Mạnh phụ thường đem y giả cha mẹ tâm treo ở bên miệng. Đối với hắn tiến cung kỳ thật cũng không tán thành, mạnh phụ nói. Quân vương bên người không thiếu y thuật cao siêu đại phu. Nhưng thật ra này thiên hạ thương sinh nhiều bệnh tật, càng cần nữa bọn họ, cho nên lúc trước mới có thể cho hắn đặt tên vì đỡ tật nhưng người trẻ tuổi luôn là hy vọng chính. Mình có thể nhất triển hoành đồ, tiến cung lúc sau phụ thân đối chính mình tựa hồ có chút thất vọng. Hai cha con quan hệ cũng không bằng từ trước thân cận, mạnh đỡ tật tuổi còn trẻ. Tự nhiên so ra kém trong cung tư lịch thâm hậu thái y. Kỳ thật cũng không đến trọng dụng, có đôi khi cũng sẽ hoài nghi chính mình tuyển con đường này có phải hay không thật sự sai rồi, giờ. Phút này thình lình nghe Lâm Phi Lộc một phen lời nói. Phương Giác kia đúng là thân là y giả nên có bản tâm. Cùng phụ thân lúc trước dạy dỗ chính mình lý niệm không mưu mà hợp, không biết là vị nào tiền bối. Thế nhưng có thể có như vậy lệnh người kính ngưỡng quan niệm cùng giác ngộ, mạnh đỡ vội vàng hỏi. Không biết công chúa xem chính là nào bổn y thư, có không mượn hạ quan một duyệt. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn nói, ta đi trở về tìm một chút, nếu là có thể tìm được. Liền tặng cho đại ca ca, nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu khờ dại hỏi, bất quá đại ca ca, các ngươi y giả, đều giống quyển sách này chung theo như lời, sẽ tuần hoàn như vậy lời thề sao? Mạnh đỡ tật đối mặt tiểu nữ hài chân thành lại dùng bài ánh mắt có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là thành thật trả lời nói, hạ quan so ra kém vị này y đức cao thượng tiền bối. Nhưng hạ quan sẽ đem này coi làm tấm gương. Nghiêm luật khắc kỷ tiểu nữ hài xinh đẹp đôi mắt ngập nước. Tả hữu nhìn một chút, phát hiện bốn phía không người. Lặng lẽ chiều hắn vẫy vẫy tay. Nhỏ giọng nói, đại ca ca, người nằm sấp xuống tới. Ta trộm nói cho ngươi, mạnh đỡ tật đối với nàng manh thái có chút buồn cười. Theo lời cúi xuống thân đi tiểu nữ hài liền nhón chân ghé vào hắn bên tai. Dùng mềm mục keo kiệt âm lặng lẽ nói, đại ca ca. Ta vừa rồi thấy Tống Quốc vị kia hạt nhân bị thương. Hắn hảo đáng thương, chính là phía trước thái y đều không có hảo hảo cho hắn trị thương. Người có thể giúp hắn sao? Nàng nói xong, hai chỉ tay nhỏ hợp ở bên nhau. Mềm mục nói, làm ơn, mạnh đỡ tật mới vừa bị nàng kia một phen y giả lời thề cấp chấn động tâm thần. Vốn là ở một lần nữa tự hỏi nhân sinh. Lúc này lại thấy nàng tuổi tuy nhỏ, tâm địa lại như thế thiện lương, tức khắc việc nhân đức không nhường ai nói. Tự nhiên, y giả nhân tâm, lý nên như thế, tiểu công chúa ngập nước đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn. Đại ca ca, người quả nhiên là cái rất tốt đại phu. Mạnh đỡ tật đều bị nàng khen đến có chút ngượng ngùng, hắn không biết ngũ công chúa cùng vị này hạt. Nhân quan hệ thân cận. Đi đến rừng trúc biên khi liền nói, công chúa, hạ quan đi vào vì hắn trị liệu đó là, người thân phận không tiện, đi về trước đi, công chúa cứ yên tâm đi. Hạ quan tất không phụ gửi gắm ơ siêu, Lâm Phi Lộc vui vẻ mà gật đầu một cái. Nhảy nhót đi rồi, mạnh đỡ tật lúc này mới sửa y quan. Gõ vang lên thúy trúc cư môn, ngày thứ hai Lâm Phi Lộc đi học. Tống Kinh Lan xin nghỉ không có tới, không biết muốn ở phòng trong dưỡng bao lâu thương, phía sau Nhi Lâm Tế Văn cư nhiên còn ở lớn tiếng thổi phồng hôm qua chính mình mấy quyền đem Tống. Quốc hạt nhân đánh ngã anh dũng sự tích Lâm Cảnh Nguyên ôm thư cọ đến phía trước tới. hướng Lâm Phi Lộc bên người ngồi xuống, nhìn đến nàng rầu rĩ không vui bộ dáng, chọc chọc nàng tiểu nhan, nai con, người như thế nào lạp? Lâm Phi Lộc hai tay điệp tại án trác thượng, cằm gác ở mặt trên nằm bò, thở phì phì nói, ta không thích hắn. Lâm Cảnh Nguyên nhìn thoáng qua phía sau, người nói nhị ca, hắn chính là người như vậy, chúng ta không để ý tới hắn là được. Lâm Phi Lộc rầu miệng, thanh âm rầu rĩ, chúng ta không nên ỷ thế hiếp người, đây là không đúng, chúng ta nên làm một cái hảo hài tử. Lâm Cảnh Nguyên nhớ tới chính mình trước kia khi dễ Tống Kinh Lan hành vi có điểm chột dạ, liên tục gật đầu, ân ân ân, phải làm hảo hài tử. Nai con muội muội thật đúng là lại ngoan ngoãn lại thiện lương lại nghe lời a. Tại đây ỷ thế hiếp người hoàng cung phảng phất một dòng nước trong. Như vậy thiện lương muội muội, nhất định là thần tiên ban cho hắn tiểu thiên sứ đi, các vì đậu muội muội vui vẻ. Kết học Lâm Cảnh Nguyên lăng là ở đệ nhất bài ngồi một buổi sáng. Bồi Lâm Phi Lộc nghe giảng bài, kinh ngạc đến thái phó liên tục hướng bên này xem. Thầm nghĩ tứ hoàng tử đây là đổi tính, tới, chiều hắn lên trả lời vấn đề thử xem mơ siêu. Kết quả Lâm Cảnh Nguyên đứng lên sau đặc biệt thành khẩn mà nói với hắn, ta tuy rằng người ngồi ở này, nhưng ta tâm còn ở cuối cùng một loạt, thái phó ngài coi như nhìn không thấy ta đi. Thái phó ngoặc kép, chuyển cái giám tính, buổi sáng chương trình học kết thúc, Lâm Phi Lộc thu thập hảo tự mình tiểu cặp sách. Cùng các ca ca tỷ tỷ nhất nhất lễ phép từ biệt. Lâm Niệm có biết hay không gần nhất có phải hay không ngạo kiều thuộc tính càng nghiêm trọng. Lâm Phi Lộc rất nhiều lần cùng nàng chào hỏi nàng đều làm bộ không phát hiện. Lần này nghe được nàng nói, hoàng trưởng tỷ tái kiến. Cư nhiên thực biệt nữ mà quay đầu đi chỗ khác, vội vàng huy xuống tay liền chạy, nhưng thật ra nàng không như thế nào tiếp xúc quá tứ hoàng tỷ Lâm. Trác Ngọc có chút nội hướng mà đáp lại nàng tiếp đón, Lâm Tế Văn còn ở cùng ngày thường ái nịnh hót. Hắn kia mấy cái con em quý tộc thổi phồng chính mình nhiều lợi hại. Nhìn đến Lâm Phi Lộc cõng tiểu cặp sách đi tới, rất là cao ngạo mà nâng đầu, liền chờ nàng huy xuống tay cùng chính mình nói, nhị hoàng huynh tái kiến, hắn vừa mới nhưng đều. Thấy, kết quả tiểu cô nương ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng từ hắn bên người đi qua. Một ánh mắt cũng chưa cho hắn, Lâm Tế Văn có chút tức giận. Hướng về phía nàng bóng dáng huy hạ nắm tay, bị Lâm Đình bắt được vừa vặn. Lâm Đình tuy rằng không hắn cao, cũng không hắn tráng, nhưng hắn thân là hoàng trưởng tử, mẫu phi lại là ở trong cung thế lực thập phần khổng lồ Nguyễn Quý Phi. Lâm Tế Văn ở trước mặt hắn vẫn là thực quy củ, Lâm Đình đảo vẫn là nhất phái ôn thuần bộ dáng. Báo cho hắn, ngũ muội tuổi nhỏ, ngươi không thể khi dễ nàng. Lâm Tế Văn nghĩ thầm, nàng khi dễ ta thời điểm ngươi sao không nói, rất là không tình nguyện mà gật đầu, rời đi thái học, Lâm Phi Lộc liền hồi Minh Nguyệt Cung đi. Nàng hiện tại sinh hoạt thập phần quy luật, buổi sáng đi thái học đi học, buổi chiều đi hề quý phi nơi đó luyện võ, chạng vạng tự do hành động. Có loại tam điểm một đường đi làm đánh tạp cả mơ siêu đang theo Tùng Vũ nói nói cười cười đi vào. Trong cung, đột nhiên nghe thấy bên trong cãi cọ ồn ào, còn kẹp Lâm Chiêm Viễn tiếng khóc, Lâm Phi Lộc trong lòng trực giác không ổn, nhanh hơn bước chân chạy đi vào. Vừa đến trong viện liền thấy bưng một chậu nước ấm Vân Du, thấy nàng trở về. Vân Du đã khóc hốc mắt lại là đỏ lên, hô thanh công chúa, Lâm Phi Lộc hỏi. Làm sao vậy, ca ca làm sao vậy? Vân Du nức nở nói. Lục điện hạ không có việc gì. Là nương nương, Lâm Phi Lộc đi theo nàng vội vàng đi vào phòng đi. Mới phát hiện phòng trong còn có vị thái y đang hỏi khám. Tiểu Lam sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Hôn mê bất tỉnh, lỏa lồ bên ngoài cánh tay cùng trên mặt còn có mấy cái thực thấy được màu đỏ sưng khối. Thái y chính nói. Quý nhân trên người nọc ong hạ quan đã vì nàng rửa sạch. Chỉ là quý nhân rơi xuống nước, hàn khí nhập thể lại chấn kinh quá nặng, còn cần lâu dài điều trị. Đây là hạ quan khai phương thuốc, mau đi bắt dược đến đây đi. Thanh Yên nói quá tạ cầm phương thuốc liền đi ra ngoài. Thấy Lâm Phi Lộc đã trở lại, vành mắt đỏ lên đang muốn nói chuyện. Lâm Phi Lộc liền nói. Đi trước lấy dược đi, Thanh Yên gật gật đầu đi ra cửa. Lâm Chiêm Viễn ghé vào mép giường khóc đến không được. Lâm Phi Lộc đi qua đi trấn an nửa ngày. Làm Tùng Vũ đem hắn mang đi ra ngoài. Mới hỏi Vân Du, phát sinh chuyện gì? Vân Du mặt mặt nước mắt. Lúc này mới đem sự tình nói tới, nguyên lai hôm nay buổi sáng. Tiểu Lam nhận được Mai Phi mời. Mời nàng cùng đi ngự hoa viên đạp thanh ngắm hoa. Tiểu Lam tuy rằng biết người tới không có ý tốt, nhưng đối phương là phi nàng là quý nhân. Trong cung vị phân nghiêm ngặt, nàng không thể cự tuyệt, chỉ có thể phó ước Mai Phi từ từ hành cung sau khi trở về liền không bị Lâm Đế lật qua thẻ bài. Trong cung một lần đồn đãi nàng mất sủng, nhưng rốt cuộc vị phân ở, ngày thường hình tượng tốt đẹp, đối đãi bên người các phi tần cũng không tồi. Nhưng thật ra không ai bỏ đá xuống giếng, lần này đạp thanh ngắm hoa. Nàng còn mời vài cái phi tần, nhiều năm không thấy, Mai Phi sớm đã không thể so năm đó. Thấy nàng lại vẫn là lôi kéo tay nàng thân thiết mà kêu tỉ tỉ, Tiêu Lam tưởng tượng đến năm đó hạ. Dược người hơn phân nửa là nàng, trong lòng chính là một trận ác hàn. Toàn bộ quá trình cũng không dám thả lỏng cảnh giác, thần kinh vẫn luôn căng chặt. Lại không nghĩ vẫn là gặp nói, trải qua một mảnh hoa lâm khi. Không biết là nơi nào tới một đám ong mật bay ra tới. Rậm rạp mà liền hướng trên người nàng đánh tới. Này đàn ong mật ai đều không chập, đơn đuổi theo nàng một người cắn. Tiểu Lam kinh hoàng thất thố mọi nơi bôn đào. Ong mật theo đuổi không bỏ. Cuối cùng là nàng nhảy vào phía trước trong hồ. Chìm ở trong nước, mới rốt cuộc tránh được một kiếp tuy là ngày xuân. Hồ nước lại như cũ lạnh lẽo, nàng bị kinh, lại ở trong nước chìm lâu lắm, bị cứu đi lên khi liền đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi Lộc nghe Vân Du một bên khóc một bên nói xong. Tức giận đến huyệt thái dương tình thịch mà nhảy, thái y lúc này đã rời đi. Nàng trầm giọng hỏi Vân Du, ngắm hoa thời điểm, nhưng có cái gì khác thường? Vì sao ong mật chỉ đuổi theo ta mẫu phi? Vân Du khóc nức nở nói. Lúc ấy không biết, hiện tại hồi tưởng là có chút kỳ quái. Nô tỳ bồi nương nương đi thời điểm, ngửi được những người khác trên người đều có một cổ ngải thảo huân quá hương vị. Lúc ấy nô tỳ còn tưởng rằng là bởi vì mùa xuân đã đến. Dùng ngải thảo huân y đuổi muỗi. Hiện tại nghĩ đến, đại khái là bởi vì ong mật không mừng ngải thảo vị. Lâm Phi Lộc bình tĩnh nghe xong. Nghĩ nghĩ, lại hỏi. Mẫu phi đi ngắm hoa xuyên kia kiện quần áo ở nơi nào? Vân Du nói, nô thì cấp nương nương thay đổi xuống dưới, liền ở bên ngoài chậu, còn không có tới kịp tẩy, Lâm Phi Lộc làm nàng dẫn đường. Đi qua đi lúc sau cầm lấy ướt đẫm vải áo nghe nghe. Chẳng sợ bị hồ nước phao quá, cũng khó nén trên quần áo một cổ phấn hoa mùi hương, Vân Du cũng nghe nghe. Kinh hãi nói. Này mùi hương thực xa lạ, không phải nương nương thường dùng hương. Lâm Phi Lộc đã là biết được, xem ra là Mai Phi sấn Tiêu Lam chưa chuẩn bị, hướng trên người nàng giải hấp dẫn ong mật phấn hoa, mới dẫn tới ong mật chỉ truy nàng một người. Nếu là Tiêu Lam không nhảy vào trong nước, phỏng chừng sẽ bị chập đến hủy dung, nữ nhân này. Thật sự là quá độc, Vân Du tức giận nói. Công chúa! Chúng ta đi tìm hoàng hậu nương nương cầu cái công đạo. Lâm Phi Lộc hỏi lại nàng, ngươi có chứng cứ chứng minh là Mai Phi làm sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng hướng mẫu phi trên người giải phấn hoa sao? Vân Du nhất thời nghẹn lời, Lâm Phi Lộc đạm thanh nói. Hôm nay cùng nàng cùng nhau ngắm hoa, hẳn là đều là nàng thân tín người. Nàng nếu làm vạn toàn chuẩn bị. Liền sẽ không lưu lại nhược điểm mơ siêu, Vân Du vừa khóc vừa nói. Đều do nô tỳ ngu dốt, không có bảo vệ tốt nương nương, Lâm Phi Lộc buông tiếng thở dài khí. Đừng khóc, đi chiếu cố mẫu phi đi, người không có việc gì liền hảo, Vân Du mặt mặt nước mắt. Không khỏi có chút nảy sinh ác độc, công chúa, kia sự kiện liền như vậy tính sao? Lâm Phi Lộc cười một tiếng, tính. Nàng đem ướt đẫm vải áo ném vào trong bồn, lau lau trên tay thủy, dường như không có việc gì nói. Không chỉnh chết nàng, chuyện này không tính xong, Vân Du, ngoặc kép chấm than, đột giác công chúa 2m8. Hết chương.